Đế quốc bại gia tử, chương 1067, khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái chạy ở phía trước, một cái ở phía sau truy đuổi, từ thành Dương Châu đến Kinh Đô, cái này rất dài một đường, cũng để cho chuyện này bị cực nhanh truyền bá ra ngoài. Lăng Thiên Sách từ chạy trốn bắt đầu, một đường không dám ngừng nghỉ, vốn là còn 7-8 ngàn người, nhưng càng ngày càng thiếu, cái này thật giống như rõ ràng chính là trêu cợt, là trốn ở chọc cười chuột như nhau, nhanh cũng nhanh. Lăng Thiên Sách sắc mặt trắng bệch, thân thể cũng mau mệt lả, hắn đã sớm do xe ngựa đổi thành ngựa, vì tốc độ nhanh hơn. Bởi vì hắn đã cùng đội ngũ thoát khỏi, như vậy mục tiêu mới sẽ nhỏ hơn, bên người cũng chỉ có mấy cái cao mạnh hộ vệ bảo vệ hắn. Tạm thời là an toàn, bởi vì Vương Khang xuất lĩnh là lớn quân, có đến tất cả cái địa phương sẽ gặp ngăn trở, cho nên thì có trì hoãn. Cứ việc như vậy, Lăng Thiên Sách cũng không dám buông lỏng, bởi vì hắn cảm giác Vương Khang đã điên rồi. Dẫn đại quân đoạn đường này, mang tới ảnh hưởng là to lớn, hắn sẽ không sợ không có cách nào thu chàng sao. Như vậy sự việc nhưng mà liền hắn cũng không dám làm. Bất quá nói chuyện cũng tốt, thanh thế càng lớn, đối với Vương Khang càng bất lợi, bởi vì hắn cái loại này hành vi đã là tạo phản. Ở kinh thành, nhưng mà có 4 chi thành phòng quân, còn có ngự lâm quân, khi đó hắn liền an toàn. Đúng như Lăng Thiên Sách tưởng tượng như vậy, Vương Khang đoạn đường này không hề chót lọt. Tại địa phương bị lừa như vậy sẽ gặp một ít ngăn trở, nhưng hắn cũng rất cường thế thông qua, bất quá cũng để cho Vương Khang cảm thấy chút kỳ quái. Bởi vì những cái kia ngăn trở càng giống như là dáng vẻ giả bộ một chút. Theo lý thuyết, hắn bây giờ cái loại này hành vi, đã là ở tạo phản bên bờ, địa phương châu phủ, cũng hẳn là liều mạng ngăn cản. Nhưng bây giờ tình huống, nhưng xem là cố ý thả hắn. Cái loại này quái dị tình huống, người ngoài xem có thể không việc gì, là khiếp sợ Vương Khang cường thế, sợ hắn uy tín, nhưng Vương Khang cảm giác cũng rất chân thiết, điều này cũng làm cho hắn xác định một cái phỏng đoán. Bất kể như thế nào. Chuyện này, vậy tạo thành toàn bộ Triệu quốc chấn động. Ở kinh thành, đã rối loạn, triều đình vậy rối loạn, tùy cùng điện trước quỳ đầy triều đình quan viên, cùng kêu lên mời tấu, chuyện này nên xử lý như thế nào, như thế khẩn cấp chuyện kiện, Triệu Hoàng lại không có ở thời gian đầu tiên làm ra phản ứng. Đơn giản là không làm là, bệ hạ Vương Khang tạo phản, Vương Khang tạo phản, thần thỉnh cầu bệ hạ lập tức điều động binh mã đi trước diệt phản loạn, nghênh hồi định quốc công. Quảng cáo, bệ hạ, Ngô Chi Vinh, ngươi là binh bộ thượng thư, ngươi làm sao liền một chút cũng không vội. Hoàng thượng không gấp thái giám gấp, Ngô Chi Vinh nhìn người trước mặt lạnh giọng mở miệng. Ngô Chi Vinh, ngươi có phải hay không ước gì Vương Khang tạo phản, cũng vậy, ở trước kia rất sớm, ngươi liền cùng Vương Khang giao tình tâm đầu ý hợp, ta xem ngươi chính là đồng đảng. Lô đại nhân, cái này lời cũng không thể nói bậy bạ à, hừ. Vị này Lô đại nhân mở miệng nói. Vương Khang tự mình chữ binh, sớm có tạo phản ý, ngươi thân là binh bộ thượng thư, chẳng lẽ một chút không biết. Lô đại nhân ngươi lời nói này nhưng mà có ý tứ. Ngô Chi Vinh nhàn nhạt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bổn đã giải tán triệu võ tốt nhưng lần nữa xuất hiện, lại bị định quốc công nắm giữ, nghiêm khắc nói, đây cũng là tự mình chữ binh, chiếu ngươi thuyết pháp này, định quốc công cũng phải cần mật mưu tạo phản. Ngô Chi Vinh, ngươi thiếu ngậm máu phun người, ngươi thật là to gan, dám như vậy cùng ta nói chuyện. Lô Khắc Nghĩa, là ngươi thật là to gan đi. Ngô Chi Vinh lạnh lùng nói, ta là binh bộ thượng thư, mà ngươi bất quá là một lãnh thị ngự sử, hiện tại ngươi chủ tử cũng không ở ngươi. Lô Khắc Nghĩa trợn to con ngươi, hắn bản năng phát giác chút không đúng, có thể là lạ ở chỗ nào, lại không nói ra được. Triều đình bách quan cũng đến nơi này, bàn luận sôi nổi. Có người cuống cuồng bất an. Bệ hạ làm sao còn không vào triều sớm, cũng xảy ra chuyện lớn như vậy. Tới từ 2 năm trước bệ hạ long thể ôm bệnh, liền lúc dài không vào triều sớm, ai? Nghe nói đêm qua trong cung xảy ra việc lớn, có rất động tĩnh lớn, hẳn là xảy ra chiến đấu. Lúc đang nhiều việc à, ken két ca. Ngay tại lúc này, từ 4 phía có 1 chi chi ngự lâm quân đi tới, bọn họ thần sắc nghiêm túc, có dũng khí thiết huyết ý, đem trước điện quảng trường bao vây. Làm gì, đây là ý gì? Bệ hạ đâu, rất nhiều quan viên đều có chút nghi ngờ, làm sao vào lúc này, ngự lâm quân ngược lại giống như là cầm bọn họ khống chế được. Ai, Võ Uy Vương đi ra. Võ Uy Vương, đây là mọi người thấy từ thủy cùng điện trước, Võ Uy Vương đi ra, hắn mặt mũi đã có chút già nua, nhưng vẫn như cũ tràn đầy nồng đậm uy nghiêm. Võ Uy Vương, bệ hạ đâu? Đúng vậy, chúng ta muốn gặp bệ hạ. Đây là ý gì? Bệ hạ có chỉ, Võ Uy Vương lớn tiếng nói. Trước các vị đại nhân ở này yên lặng, không được đi ra ngoài. Cái gì, đây là tình huống gì? Một đám quan viên đều là vẻ mặt đại biến, tại sao vào lúc này, Triệu Hoàng không thèm nghĩ nữa trước làm sao diệt phản loạn, ngược lại là cầm bọn họ khống chế. Có người kinh hoàng bất an, có người nhưng rất bình tĩnh, tựa như trước đó liền dự liệu được như nhau. Quân cơ sử, trật tự hậu Tiêu Loan đang khẩn cấp an bài điều động địa phương quân đội. Thành tựu quân cơ đại thần, ở thời kỳ đặc thù, hắn có cái quyền lợi này. Điều binh làm gì, đương nhiên là bởi vì Vương Khang. Những năm này hắn cùng Lăng Thiên Sách cấu kết đối với Phú Dương Bá Tước Phủ tiến hành một loạt chèn ép, thậm chí Lăng Thiên Sách có thể cầm giữ triều chính, đều có sự giúp đỡ của hắn. Sự việc đến tình cảnh này, đã không phải là lập trường vấn đề, mà là hắn nhất định phải cầm Vương Khang làm đến để. Hắn quá rõ Vương Khang. Quảng cáo, nếu như Lăng Thiên Sách ngã đài, Vương Khang khẳng định sẽ cùng hắn tính sổ, vậy hắn thì xong rồi, Tiêu gia vậy thì xong rồi. Đang bề bộn, viết đóng kín một cái phong điều lệnh, chuẩn bị an bài người phát ra ngoài. Đây là Võ Uy Vương đi vào. Ngươi đang làm gì? Vương gia ta đang khẩn cấp điều binh à? Vương Khang đã mang binh vào Vị Ương hành tỉnh, địa phương nào đều không quản, chẳng lẽ còn để cho hắn thẳng vào kinh thành không được? Tiêu Loan nghi ngờ nói, ta làm sao cảm giác trọng đại như vậy sự việc triều đình tựa hồ không quá coi trọng. Vậy ngươi biết tại sao sẽ như vậy sao? Võ Uy Vương có thâm ý khác nhìn hắn. Nghe được này, Tiêu Loan sắc mặt một phiến kinh nghi, hắn không khỏi nghĩ đến từ Nam Sa Loan bên kia Bình Tây quân tư rời đi đất phong, hơn nữa đối với Hồ Châu Thủy Sư động thủ, cái này thật ra thì cũng đã là một loại tạo phản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà Triệu Hoàng, nhưng đem việc này tình giao cho Định Quốc Công phụ trách thật ra thì bản chất chính là một loại lạnh xử lý. Sau đó một loạt chuyện kiện ngũ phong quân tuyên bố quay về Vương Khang dưới quyền, Bắc Phương người Hồ kỵ binh nhập cảnh, những thứ này đủ loại, triều đình cũng không có phản ứng gì. Hơn nữa Vương Khang từ Dương Châu xuất binh, đến hiện tại cũng không có gặp phải cái gì thực chất tính ngăn trở. Chẳng lẽ nói, Tiêu Loan không khỏi nghĩ đến một cái khả năng, đồng thời, hắn trực cảm giác sau lưng ngay tức thì toát ra một phiến mồ hôi lạnh. Tiêu Loan, bắt đầu từ bây giờ ngươi quân cơ đại thần chức vụ bị giải trừ, chờ xử trí. Tại sao sẽ như vậy? Tiêu Loan một phiến khó tin thần sắc, cái này xoay ngược lại quá lớn, để cho hắn căn bản là không phản ứng kịp. Võ Uy Vương nhàn nhạt nói, bệ hạ để cho ta cho ngươi mang câu, hắn từng đã cảnh cáo ngươi, không muốn cùng Lăng Thiên Sách đi quá gần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Cách chương.